dâng và hy sinh. Mẹ ban cho suối thương, con gặp hồn tình quê hương. Mẹ cho con tiếng ru, con hiên bành nuôi giấc ngủ. Mẹ qua bao lửa sông, ấp ủ tình con bao ước mơ. Mẹ nâng niu ước mơ, cho sữa thơm nồng tuổi thơ. Mẹ gian nan sớm hôm, đẫm vai người trong gió sương. Mẹ qua bao đắng cay, mong một ngày con bay nhảy. Mẹ nhỏ lệ vai gầy, tô điểm đời qua cơn sóng vây. Suối thương, con gặp hồn tình quê hương. Mẹ cho con tiếng ru, con hiên bành nuôi giấc ngủ. Mẹ qua bao lửa sông, ấp ủ tình con bao ước mơ. Mẹ nâng niu ước mơ, cho sữa thơm nồng tuổi thơ. Mẹ gian nan sớm hôm, đẫm vai người trong gió sương. Mẹ qua bao đắng cay, mong một ngày con bay nhảy. Mẹ nhỏ lệ vai gầy, tô điểm đời qua cơn sóng.